One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, một đêm thiên kim. Đi vào hoàng cung, đi vào phòng bên trong. Hakuen liếc mắt liền thấy được mặc một bộ yêu mỹ sườn xám. Hiện ra hoàn mỹ tư thái nữ đế Hancock. Ngồi đi, nữ đế Hancock nhẹ nhàng vỗ vỗ mềm sập, ra hiệu Hakuen tọa hạ. Hakuen nhíu mày, mặc dù không hiểu nữ đế Hancock đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn cũng không phải cái câu nệ người, trực tiếp đi lên liền ngồi ở trên giường mềm. Hakuen tiên sinh ngồi xa như vậy làm cái gì? Là muốn thiếp thân ngồi gần một chút sao? Nữ đế Hancock lại gần, như rắn hình bình thường hoàn mỹ thân thể tựa ở Hakuen trên thân. Ngọc trắng ngón tay dừng sát ở Hakuen trên vai, tại Hakuen bên tai thổ khí như lan. Xem ra, người tựa hồ cũng không phải là muốn tìm ta thương nghị Great Prison sự tình. Hakuen mắt sáng lên, lấy trí tuệ của hắn, sẽ nhìn không ra nữ đế Hancock lần này cử động dụng ý. Chỉ bất quá tại trong ấn tượng của hắn, nữ đế Hancock là cái phá lệ cao ngạo nữ vương hình tượng. Từ không dễ dàng đem yếu đuối một mặt gặp người, hiện tại bỗng nhiên đối với hắn lấy lòng. Hakuen đương nhiên phải trước thăm dò rõ ràng nguyên nhân mới đúng. Làm sao lại thế? Mặc dù Hakuen tiên sinh nói qua, thiếp thân không thể hỏi thăm ngươi về tại sao phải tiến Great Prison sự tình. Bất quá thiếp thân vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đến lúc đó ngài biết làm sao tiến vào Great Prison. Great Prison đề phòng xâm nghiêm, được xưng là tường đồng vách sắt, bên trong giam giữ lấy vô số hung ác tù phạm, cho dù thiếp thân có thể đi vào, ngài cũng vô pháp tiến vào a. Với lại tiến về Great Prison, cũng không thể cưỡi thiếp thân thuyền hải tặc, chỉ có thể cưỡi hải quân quân hạm tiến vào a. Nữ đế Hancock ngón tay tại Hakuen trên lồng ngực nhẹ nhàng phủi đi lấy. Trong đôi mắt quang mang động lòng người, hoàn mỹ hình dáng tư thái dán tại Hakuen trên thân, càng ngày càng gấp. Ngươi tìm đến ta, chính là vì hỏi vấn đề này sao? Nói cho ngươi đáp án cũng không sao, ta sẽ không bị phát hiện, bởi vì ta căn bản sẽ không cùng ngươi cùng nhau đi tới Great Prison. Hakuen đạm mạc nói, không cùng thiếp thân cùng đi. Nữ đế Hancock vừa nghe đến cái này, ngón tay lập tức liền ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Không cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào Great Prison, cái kia Hakuen làm gì như vậy hao tâm tổn trí phí sức tìm nàng giao dịch? Ngươi không cần cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hỏa quyền ấy công khai xử quyết nguyên nhân, cho dù là quân hàm gần nhất cũng trên cơ bản không thể tùy tiện tới gần Great Prison. Chỉ có ngươi phát ra thuyết minh, hải quân mới sẽ đặc biệt mở một mặt lưới để ngươi tới gần. Ngươi tới gần chẳng khác nào ta tới gần. Hakuen nói ra, mặc dù ta vẫn là không hiểu nhiều, bất quá bằng ngươi có thể giết chết Salus năng lực, một cái Great Prison mà thôi, chỉ cần ngươi muốn chui vào tùy thời đều có thể. Nhưng ngươi cố ý tới tìm ta, có phải hay không đối ta có ý tứ a? Nữ đế Hancock nói xong lời này, sắc mặt mình trước hết đỏ bừng một mảnh, nhăn nhó đến cùng cái tiểu nữ hài. Đương nhiên, Hakuen khóe miệng nhếch lên. Nữ đế Hancock nghe nói, trái tim bất tranh khí đập bịch bịch. Ngươi là có được tuyệt sắc mỹ mạo, hưởng dự toàn thế giới Pirate Empress. Nếu như nói đối ngươi không có ý nghĩa, loại lời này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Hakuen nói ra, lời vừa nói ra, nữ đế Hancock trong lòng nhất thời liền cùng ăn mật ngọt. Bỗng nhiên, Hakuen uốn éo thân, bàn tay lớn đem nữ đế thân thể trực tiếp té nhào vào trên giường êm. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock nhăn nhó hai lần, nhưng căn bản là vô dụng lực. Chỉ là một mặt kinh hoàng nhìn xem Hakuen, nhưng tại ánh mắt của nàng chỗ sâu, lại cất giấu vẻ mong đợi. Hakuen không nói gì, trực tiếp đụng lên đi. Thân tại nữ đế Hancock trắng xóa trên cổ, cũng hướng trên mặt chuyển đi. A, chấm ngoặc kép, lập tức, nữ đế Hancock nhắm chặt hai mắt, không dãy dụa nữa. Tại cái này Hakuen vòng xoáy bên trong, càng lún càng sâu, cho đến đưa nàng cả người đều nuốt hết trong đó. Đêm dài đằng đẵng, có người vui vẻ, liền nhất định có người muốn yêu sầu. Cái gì? Băng hải tặc Big Mom xuất hiện ở Cửu Sa đảo. Sengoku nghe nói tin tức này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng không ngồi yên được nữa. Đằng đứng dậy, vừa mới trêu chọc một cái hoàng đế dâu trắng, đã đầy đủ hải quân đau đầu cẩn thận. Bây giờ toàn thế giới đều đang nhanh chóng hướng Marineford tổng bộ nơi này điều binh khiển tướng. Tất cả chuẩn đem cấp bậc trở lên nhân vật hết thảy tạm dừng nhân vật. Hướng tổng bộ bên này đuổi, chính là vì chuẩn bị trận này quyết định thế giới vận mệnh chiến tranh. Nhưng Sengoku làm sao cũng không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt. Một tên khác tứ hoàng vậy mà cũng bắt đầu động tác. Không chỉ có như thế, đối phương đều đã vượt qua Red Line, đến Campbell Cửu Sa đảo bên trên, bọn hắn hải quân lại còn cùng mù lòa bị mơ mơ màng màng. Hoàn toàn không biết gì cả, nếu như tại hải quân cùng dâu trắng đại chiến thời điểm, băng hải tặc Big Mom bỗng nhiên chạy đến, sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào hậu quả. Có thể nghĩ, nói cho Momonga, Pirate Empress thân xin thông qua, trận chiến tranh này nàng nhất định phải tham gia, mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần những này khó giải quyết ra hỏa nguyện ý trợ hải quân một chút sức lực. Lớn hơn nữa điều kiện, cũng đến đáp ứng, trận chiến tranh này, quyết định toàn bộ thời đại tất cả mọi người vận mệnh. Tuyệt không thể thua, Sengoku trực tiếp hạ lệnh. Sengoku, ngươi quên một điểm rất trọng yếu a. Trong văn phòng, trung tướng Suru bình tĩnh mở miệng nói, Momonga vừa mới lên báo trở về trong tin tức, không phải đã nói, Salus đang tìm kiếm Hakuen sao? Ta cho rằng, Salus xuất hiện tại Cửu Sa đảo không phải ngẫu nhiên, nhất định có cái gì chỉ dẫn các nàng đi đến Cửu Sa đảo tìm kiếm Hakuen tung tích. Suru nói ra, cái này ta đương nhiên chú ý tới. Bất quá Momonga cũng đã nói, Sa Hớt nghe nói Cửu Sa đảo không có Hakuen về sau, liền giận dữ rời đi, hiện tại hoàn toàn mất đi tung tích. Sengoku vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy ngươi cho rằng có hay không khác một loại khả năng? Suru ánh mắt chớp động, làm sao có thể? Sengoku hỏi, có lẽ Salus căn bản không phải giận dữ rời đi, mà là chết tại Hakuen trong tay. Suru nhìn xem Sengoku, từng chữ từng câu nói. Sengoku con người bỗng nhiên co rụt lại. Khả năng cũng không phải là không có, nhưng là như thế này thật lớn chiến tranh, không có khả năng không có nửa điểm tin tức truyền tới mới đúng. Cho dù tồn tại cái này giả thiết, Salus nàng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, làm sao lại dễ như trở bàn tay chết tại một cái tiểu gia hỏa trong tay? Vẫn là trước lo lắng làm như thế nào đối phó dâu trắng a? Sengoku thở dài, Suru không nói gì, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng đó có thể thấy được, nàng cũng không hề từ bỏ cái này giả thiết, thậm chí trong lòng nàng, cái này giả thiết đã thành sự thật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.